Anime dị giới lữ hành gia, chương 123, đấu trường ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường ngầm tại Berlin là một trong những nơi giải trí phi pháp quy mô nhất tại châu Âu. Ngoài đóng vai trò làm chỗ tổ chức những cuộc thi đấu đẳng cấp cao giữa các Blazer, nó còn đi kèm vô số sản nghiệp như sòng bạc, kỹ viện, thuốc phiệt, tập trung đủ loại người từ tầng lớp thượng lưu cho tới dân đi làm bình thường, và tất nhiên là cả tội phạm. Blazer sở hữu sức phạm siêu phàm áp đảo thường nhân, nhưng phần lớn bản chất thì vẫn là người có cảm xúc và truy cầu của chính mình. Việc trắng trợn lạm dụng sức mạnh thỏa mãn trong lòng hung bạo lẫn tư dục hoàn toàn không hiếm thấy. Thế giới ngầm lấy Blazer làm chủ tồn tại chính là dựa trên cơ sở đó. Và hiển nhiên, nhiều sản nghiệp của phản loạn quân chủ yếu cũng bắt nguồn từ những nơi như vậy. Tối nay, dòng người vẫn nhộn nhịp tấp nập. Sân đấu hình tròn, đường kính phải tới nửa cây số, hơn xa so với sàn đấu của những cuộc thi đấu chính thức của độ tuổi thanh thiếu niên, chỉ có những trận đấu đẳng cấp thế giới như có Alex phía Liên Minh là có thể sánh bằng. Sàn nhà không phải lắp ráp từ gạch gá thông thường, mà được đặc chế từ hợp kim kết tinh của vô số khoa học kỹ thuật, chỉ có vậy mới chịu nổi lực phá hoại từ Blazer. Ta nghĩ mọi người đều rất mong chờ trận chiến ngày hôm nay a. Trên màn ảnh lớn, một nữ MC trẻ tuổi vui vẻ lên tiếng, làm bầu không khí bắt đầu trở nên sôi động. Bắt đầu mau đi, đừng dài dòng nữa, con đi. Chịu đựng vô số lời nói thô tục, thiếu nữ vẫn vui vẻ mỉm cười, dường như tập mãi thành quen. A ha, hiểu rồi, vậy ta xin phép được bắt đầu nha. Nàng có tự hiểu rõ, những người đến nơi này đều cảm thấy cuộc quyết đấu còn đáng chờ mong hơn là một nữ nhân xinh đẹp nhiều. Phía trước ra sân là thành tích 99 thắng liên tiếp, từng tung hoành tại vô số đấu trường ngầm ở Brazil, trong suốt một năm đến châu Âu cũng chưa từng nếm trải thất bại. Huyền thoại bất bại, quyền vương Nam Mỹ, Rodrigo Paz Esteves, xuất hiện trước tiên dưới sân thi đấu, một người trung niên với làn da ngăm đen, cơ bắp gồ lên như muốn căng phá quần áo, đặc biệt là con ngươi tỏa ra hung quang không hề che giấu. Hàng loạt những tiếng vỗ tay gào thét vang dội, tuy hầu hết đều xuất phát từ đám dân cờ bạc. Quyền vương, ta ủng hộ ngươi, Rodrigo. Đợi một lát khi nhiệt huyết của khán giả hơi giảm xuống, nữ MC mới từ tốn tiếp lời. Và người thách đấu hôm nay là thành tích 18 thắng liên tiếp. Trước giờ vẫn luôn dùng kiếm thuật để quyết đấu, không ai biết rõ bộ dáng của hắn là gì, tràn đầy thần bí. Đứng tại trong màn đêm ung dung cao quý, kỵ sĩ mặt nạ, Mas Nai, lúc này Alan đã mang lên mình một bộ áo choàng đen, đi kèm một chiếc mặt nạ che lấp toàn bộ khuôn mặt tuấn tú. Nghe được đám đông reo hò, trong nội tâm hắn lần nữa thoáng kinh ngạc. Đương nhiên, cũng không phải là vì tiếng cổ vũ hay chửi mắng. Chiến lược cấp ít nhất phải 10 người, chiến thuật cấp tính cả trong khán giả cũng phải hơn 100. Chỉ trong một cái đấu trường nho nhỏ như vậy, lực lượng tổng hợp đem về đại lục Europa đủ để san bằng cả một vương quốc Hamilton hàng chục triệu dân cư. Hơn thế nữa, Blazer so với ma pháp kỵ sĩ còn có đủ loại dị năng kỳ diệu. Rodrigo, đè bẹp thằng nhãi đó đi, ta đặt hết tài sản cho ngươi đó. Cảm nhận được tiếng hô từ khán giả, Alan hơi ghé mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với hắn, danh tiếng của quyền vương Rodrigo lớn hơn nhiều, kể cả khi Alan giả danh hành động cũng rất điệu thấp, chưa bao giờ nghiêm túc dùng toàn lực, trận thi đấu nào đều diễn ra theo kiểu kỳ phùng địch thủ. Thế nên, tỷ lệ đặt cược vào Alan giành chiến thắng bất kể thời gian lên đến tận 1-5 là biết trong mắt mọi người giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Được rồi, lát nữa đảm bảo cho các ngươi thua sặc máu. Hắn âm thầm mỉa mai, rời ánh mắt sang thân ảnh cao lớn đang đứng ở đối diện, đi vai của đối phương đã sớm hiển hóa, là hai chiếc giáp bạc bao trùm lấy toàn bộ cánh tay, mọc ra từng cái gai ngực sắc nhọn. Theo thông tin thu thập từ Kazamasuri, ngoài kỹ năng cận chiến thuộc đẳng cấp tông sư, ở mặt ngoài năng lực của đối phương là nắm giữ khái niệm hỗn loạn, có thể khiến cho hoàn cảnh lâm vào hỗn loạn, như đất đá sụp đổ, không khí đột nhiên hình thành gió bão. Và nguy hiểm hơn, càng kéo dài thời gian, cả cơ thể lẫn ma lực đối thủ sẽ dần mất khống chế, sử dụng năng lực bị cản trở, lúc linh lúc không linh. Kết quả, sẽ chỉ bị đập chết tươi. Lượng ma lực cũng rất kinh người, hơn với phần lớn cấp A, từ khoảng cách xa muốn đánh bại đối phương rất khó. Một đôi thiết quyền pháp vạn pháp, tất nhiên, đó chỉ là đối với Blazer bình thường mà nói, trong đầu Alan không hề có chữ thua, điều mà hắn đang quan tâm nhất lại liên quan tới một chuyện khác. Năng lực của hắn thật sự là điều khiển khái niệm hỗn loạn sao? Năng lực của Blazer tuy đa dạng, lại có thể được phân làm 4 loại chính: cường hóa cơ thể, can thiệp tự nhiên, gió, nước, lửa, điều khiển khái niệm, tốc độ, trọng lực và điều khiển nhân quả, thời không, vận mệnh. Quy lực thì còn tùy vào người phát huy, nhưng hệ nhân quả thì thường khó đối phó nhất. Battle, start, thanh âm điện tử phát ra, báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Hắc tiểu tử, ngươi sẽ là chiến thắng thứ 100 của ta. Hãy tự hào đi, dưới tiếng tung hô của khán giả, Rodrigo cười gằn, dẫn đầu xông tới trước. Chưa đến vài giây, hàng loạt quyền ảnh như muốn nghiền nát thân thể nhỏ bé của kiếm sĩ áo đen xuất hiện. Và đây thực chất không phải là chiêu thức vật lý đơn thuần, mỗi quyền tuôn ra luôn có một hay nhiều ma lực đạn hình thành, dễ dàng nát vụn sắt thép, tốc độ thì vượt xa vận tốc âm thanh, quả thật còn hơn Gatling hình người. Bắt đầu rồi, quyền vương Rodrigo dẫn đầu công kích, liệu mặt nạ kỵ sĩ ứng đối ra sao đây? Thanh âm vui tai của nữ MC lại xuất hiện, ngài nghĩ sao về trận đấu này, Mr. Ludwig? Tiếp câu hỏi là một người đàn ông ăn mặc sang trọng, bình luận viên nổi tiếng chuyên phụ trách cho đấu trường ngầm ở Đức, Phi ưng Ludwig. Dựa theo số liệu trước giờ, không hề nghi ngờ gì quyền vương Nam Mỹ có phần thắng cực lớn. Tuy nhiên cận chiến cũng là sở trường của kỵ sĩ mặt nạ, Rodrigo muốn đánh bại đối thủ, không dễ dàng như vậy. Ludwig tất nhiên là một blazer vô cùng cường đại, nếu đi đánh giá dựa trên hệ thống của liên minh, chắc chắn phải xếp vào hạng A, đặc biệt hơn hết tuyệt kỹ độc hữu của hắn, ưng nhãn, có thể dễ dàng nhìn xa tới hơn chục cây số, quan sát mọi chi tiết không bỏ sót. Vậy kỵ sĩ mặt nạ không thể nào giành chiến thắng sao? Thiếu nữ tò mò hỏi thăm, hà hà tất nhiên vẫn có phần thắng, nhưng đòi hỏi vận khí. Phải hơi bị nhiều rồi. Ta thực tế rất chờ mong vị kỵ sĩ thần bí kia xuất ra một át chủ bài khiến khán giả phải kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt một cái, Ludwig có vẻ hài hước đáp lại. Mọi người ai cũng đều căng mắt nhìn vào từng chiếc màn ảnh lớn, đếm sơ sơ tại cả hội trường phải lên tới ngàn máy, trong đó không thiếu cái còn tự động phát lại từng màn gay cấn quay chậm với tốc độ 1, 10 hay thậm chí 1, 100, đủ để cho người bình thường quan sát. Đối mặt với thế công của Rodrigo, Allen thân hình thoáng hiện như thuấn di, mà pháp đạn bắn ra không làm tổn thương tới một cọng lông tơ nào. Lách mình tới gần, kỵ sĩ mặt nạ đáp lại chỉ đơn giản bằng một nhát chạm kích. Quyền vương Rodrigo hoàn toàn không e ngại, mau chóng giơ lên cao chiếc quyền giáp bắt chéo đón đỡ. Sóng xung kích do ma lực thổi bay lên bụi bặm còn thừa lại trên sàn đấu. Trận đấu kịch liệt chỉ vừa mới được bắt đầu. Cách chương.